Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2581, Diệt Hoàng Thất. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ta là làm thế nào biết, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Không đợi Tô Hàn tiếp tục mở miệng, trung niên nam tử kia liền âm hiểm cười nói. Dĩ nhiên, ta sẽ không như sư đệ ta một dạng, trong khe cống ngầm lật thuyền. Bởi vậy, tại tiến đến trước đó, ta liền đã thông chi sư môn. Một khi ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sư môn chắc chắn buông xuống nơi này, báo thù cho ta. Còn chưa tới, ngươi liền đã sắp xếp xong xuôi hậu sự. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi là thật sự có thấy xa, đánh giám, trung niên nam tử kia hừ lạnh nói. Không quan trọng một cái nhị phẩm hóa linh cảnh, lại có thể đem ta như thế nào? Ngươi nếu không phải là như thế miệng tiện, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Sư môn của ngươi là cái nào? Tô Hàn nhiều hứng thú mà hỏi. Cổ Nguyệt Tinh tối cường tông môn, Diệt Thần Tông. Nam tử trung niên cười lạnh. Người tốt nhất là lại nói với bọn họ một tiếng, để bọn hắn liền coi như không có ngươi cái này đệ tử, bằng không, liền bọn hắn cũng muốn đi theo không may. Tô Hàn nói, dõng dạc, nam tử trung niên chấn nộ, hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Tô Hàn phất tay, hướng hắn nhẹ nhàng vồ một cái. Xoẹt. Cái kia một mảnh hư không, trực tiếp bị xé mờ. Liếc nhìn lại, nam tử trung niên thân ảnh, liền như là tại một cái trong hắc động. Mà trông lấy một màn này, căn bản chưa kịp triệt để động thủ nam tử trung niên, trực tiếp liền sững sờ tại nơi đó. Tay không, toái không, có vô số suy nghĩ tại trong đầu lóe lên, nam tử trung niên gần như là phản xạ có điều kiện quát ầm lên. Người không phải nhị phẩm hóa linh cảnh, hiện tại biết, chỉ sợ hơi trễ. Tô Hàn bình thản mở miệng, bàn tay hơi hơi dùng sức. Nam tử trung niên thân ảnh trực tiếp nổ tung, xương máu trong hư không tung bay, liền nguyên thần, cũng không từng chạy ra. Đối Tô Hàn tới nói, muốn giết một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh, so nghiền chết một con run dế, còn muốn đơn giản. Mà phía dưới những cái kia đường ra người, ngoại trừ đã từng gặp qua Tô Hàn thủ đoạn đường chính bên ngoài, tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi, hít vào khí lạnh. Bọn hắn biết Tô Hàn là tu sĩ, nhưng bọn hắn khó có thể tưởng tượng Tô Hàn đến cùng cỡ nào mạnh. Đối mặt đồng dạng tu sĩ, đều có thể chớp mắt đánh giết. Kim Thiên Đế Quốc Hoàng Cung, chỗ khắp cả đế quốc trong khu vực Van Xin. Hoàng Cung cực lớn, có rất nhiều cung điện tồn tại, thoạt nhìn khí thế bàng bạc, lại xa hoa vô cùng. Tại Hoàng Cung rất tốt vị trí, có một tòa 18 tầng tháp cao. Hàng năm đều sẽ có hoàng thất thân thuộc, hướng phía tháp cao triều bái. Bởi vì trong này, tồn tại một vị có thể phù hộ bọn hắn tu sĩ thượng nhân. Vị này tu sĩ, từng không dưới 10 lần ra tay, nhường Kim Thiên Đế Quốc miễn ở khó xử. Đồng thời, xuất thủ của hắn, cũng làm cho đế quốc hoàng thất biết, cho dù là cùng là tu sĩ thượng nhân, nhưng hắn, cũng so các tu sĩ khác thượng nhân, hiếu thắng rất nhiều. Bởi vậy, đế quốc hoàng thất gấp hơn cung kính cùng cuồng nhiệt. Giờ phút này, cái kia cái gọi là tu sĩ thượng nhân, liền đang khoanh chân ngồi tại 18 tầng địa phương, nhắm mắt tu luyện. Đây là một vị lão giả áo xám. Hắn toàn thân trên dưới, mơ hồ có khí tức phát ra, đó là nhị phẩm linh thể cảnh khí tức. Nhanh, hắn thì thào mở miệng, lại hấp thu có chút tín ngưỡng lực, ta liền có thể đột phá tam phẩm, đây chính là sẽ cho ta mang đến thực lực càng mạnh hơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thời điểm, lão giả này thần niệm tản ra, dự định nhìn một chút, lại có bao nhiêu người tới triều bái. Nhưng lại tại hắn thần niệm tản ra trong nháy mắt, chưa kịp quét nhìn, chính là trực tiếp ngưng trệ tại nơi đó. Chỉ thấy hư không bên trên, có một tên nam tử áo đen, chậm rãi hiện lên ra tới. Người nào? Lão giả này bỗng nhiên mở mắt ra, càng là đứng dậy. Cút, có hét to âm thanh, theo nam tử áo đen kia trong miệng truyền ra, không có chút nào muốn cùng lão giả nói nhảm bộ dáng. Mà này hét to, rõ ràng cũng là xen lẫn tu vi lực lượng, nhưng lão giả toàn thân rung mạnh, bốn phía tán mở khí tức, trực tiếp tiêu tan. Phốc, hắn một ngụm máu tươi bắn ra, sắc mặt đại biến. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, căn bản cũng không cần hỏi nguyên nhân gì, hắn đầu tiên muốn làm liền là trực tiếp cầu xin tha thứ. Tu sĩ vốn nên nghịch thiên mà đi, có thể ngươi lại ở chỗ này, hấp thu này điểm tín ngưỡng lực, đơn giản uổng xưng tu sĩ. Vâng vâng vâng, lão giả không ngừng gật đầu, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nam tử mặc áo đen này, mạnh hơn chính mình rất rất nhiều. Ta muốn diệt hoàng thất, người không có phận sự, toàn bộ lui cách, bằng không mà nói, liền theo hoàng thất chôn cùng đi. Âm thanh lớn, truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nhường vô số người biến sắc. Cái kia tháp cao ở trong lão giả, bịch một tiếng vọt ra, cao giọng hô. Đi, nhanh lên, cái đó là, thượng nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Trời ạ, thượng nhân làm sao lại như thế hoảng sợ? Rất nhiều phàm nhân theo từng cái trong cung điện đi ra, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia vẻ mặt cuồng biến lão giả. Có đại năng tiến đến, kim thiên đế quốc đem diệt, ngươi toàn bộ lui cách, lão giả lần nữa hô một tiếng. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà những người phàm tục kia, giờ phút này cũng là phản ứng lại, chạy tứ tán. Chỉ có hoàng thất chỗ tồn tại cung điện, bị một cỗ vô hình ánh sáng, cho vờn quanh. Trong đó người, một cái đều không trốn thoát được. Xoạt, cự đại bàn tay theo giữa hư không biến ảo mà ra, phảng phất là một tòa núi lớn, trực tiếp đè ép xuống. Quanh, tiếng nổ vang rền truyền ra. Hoàng thất chỗ cung điện trực tiếp toái diệt, hóa thành đầy đất bừa bộn, tóe lên thao thiên bụi đất. Lại ngẩng đầu thời điểm, bàn tay đã biến mất, nam tử áo đen kia, cũng là vô tung vô ảnh. Hoàng thất bị diệt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kim thiên đế quốc. Này tồn tại mấy trăm năm đế quốc, tại hoàng thất toàn diệt về sau, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn phía đế quốc khác, tất cả đều phái binh xuất chinh. Đến đây chia cắt kim thiên đế quốc quốc thổ. Có thể duy chỉ có một chỗ, bọn hắn không dám động. Cái kia chính là đường ra chỗ. Không phải là không có người lại tới đây, cũng không phải là không có người đối đường ra tay, nhưng hết thảy đối đường ra người xuất thủ, tất cả đều chết tại nơi này. Có nhiều ít, chết bao nhiêu, cho đến nửa năm thời gian trôi qua, đường ra phủ đệ không thể trêu chọc tin tức đều truyền ra, tất cả đế quốc đều đưa nơi này cho rằng là cấm địa. Một năm này, Đường Ức 4 tuổi rưỡi, hơi hiểu chuyện. Nàng biết, cái kia vẫn luôn vô cùng cưng chiều thúc thúc. Rất mạnh, làm Đường Ức khi 6 tuổi, đã triệt để trưởng thành một cái mỹ nhân bại hoại. Có lẽ, nàng là truyền thừa Tống Sương cùng Đường Chính Gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sương bản thân liền cực kỳ mỹ lệ, mà Đường Chính mặc dù là nhất giai người thô kịch, nhưng cũng có thể nhìn ra, lúc còn trẻ, chắc chắn cực kỳ anh tuấn. Tô Hàn rất hài lòng, cũng không phải là bởi vì Đường Ức tướng mạo, mà là bởi vì, ở kiếp này, có thể theo nàng xuất sinh, một mực làm bạn đến bây giờ. Tô Hàn có thể cảm nhận được, cái kia lần thứ hai thiên kiếp, đã càng ngày càng gần. Hắn không biết, đến cùng có thể bồi Đường Ức đến lúc nào. Nhưng ít ra, có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.